Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuyết nghe vậy để Lục Tử Minh ra, anh quay người ôm lấy cô ta, đang ngủ cũng lật người đè lên Cốc Thư Tuyết, miệng xoa nắn chiếc ngực cô ta. Cốc Thư Tuyết tức giận, Lục Tử Minh à, anh làm cái gì vậy? Lục Tử Minh bị tiếng giống của Cốc Thư Tuyết làm giật mình, kinh ngạc trước phản ứng của cô. Sao thế? Anh hôn em thì làm sao? Không phải đã nói em mang thai không được à? Sao anh quên thế rồi? Cốc Thư Tuyết nén giận mắng Lục Tử Minh. Hắn ta trợn mắt ra. Ba anh đã đi rồi, hôm nay trong nhà chỉ còn hai chúng ta, chỉ một lần thôi, lại vẫn giống lần trước, em giúp anh đi có được không? Cốc Thư Tuyết dùng chăn quấn chặt mình. Anh chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, anh không nghĩ cho dù là em giúp anh, cảm xúc của em sẽ dao động, cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Chính là anh đi ra phòng khách ngủ đi. Lục Tử Minh phẫn nộ đứng lên đi vào phòng khách. Cốc Thư Tuyết ngủ trên giường vẫn lo lắng, đứng dậy đi khóa trái cửa. Lục Tử Minh vừa ngủ dậy đi lấy quần áo, phát hiện Cốc Thư Tuyết khóa trái cửa. Anh tức giận ở bên ngoài kêu to: Cốc Thư Tuyết à, em sao thế này? Ở trong nhà còn khóa cửa nhốt anh bên ngoài, trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy? Cốc Thư Tuyết rời giường mở cửa cho Lục Tử Minh, bộ dạng buồn ngủ mông lung khiến Lục Tử Minh khó có thể tự chế, ôm lấy cô ta đè trên giường. Cốc Thư Tuyết dùng mọi cách vùng vẫy mới đẩy được Lục Tử Minh ra, lại lấy đứa bé khuyên bảo Lục Tử Minh. Lục Tử Minh đành buông Cốc Thư Tuyết và buồng vệ sinh tắm nước lạnh. Cốc Thư Tuyết không nói lời nào, đành dục Lục Tử Minh đi thăm bà Lục. Lục Tử Minh lắc đầu: Chị Hoàng chăm sóc ổn cả rồi, mẹ cũng ổn, hôm nay không cần đi. Cốc Thư Tuyết tiếp tục tìm cớ: Thế nhà này chúng ta không thể ở mãi được chứ, tòa án đã phán mai tây rồi, chẳng phải anh nói một tuần sau phải trả nhà cho chị ta, dù sao chúng ta cũng phải có chuẩn bị đi chứ. Anh đã đi chỗ đại lý bất động sản, chỉ chờ bọn họ gọi điện xem nhà thôi. Cốc Thư Tuyết chẳng cách nào khác, đứng dậy đi về nhà vệ sinh. Ở đó sắp tửa tiếng, Lục Tử Minh bên ngoài gọi vào: Tiểu Tuyết à, em làm gì vậy? Đừng ngồi xổm lâu quá, không tốt cho đứa bé. Cốc Thư Tuyết lấy cớ dạ dày mình không thoải mái, sau nửa tiếng đi từ phòng vệ sinh ra, trên mặt là vẻ mặt buồn thương. Lục Tử Minh thân thiết hỏi: Tiểu Tuyết, sao vậy? Có phải tiêu chảy không đấy? Sao mặt của em không tốt? Tiểu Tuyết nảy ra ý hay: Không có đâu, giống như táo bón lúc mang bầu, anh đi mua chút hoa quả về đi. Lục Tử Minh vỗ vỗ đầu: Đấy, xem đầu óc anh này, sao quên mua hoa quả cho em chứ? Phải ăn nhiều hoa quả, làn da đứa bé mới tốt. Chờ anh nhé, anh đi mua ngay. Lục Tử Minh vừa ra khỏi cửa, Cốc Thư Tuyết đã đón Mạch Tu Kiệt. Cốc Thư Tuyết phiền não không chịu nổi, Mạch Tu Kiệt sờ khổ khuyên giải. Quyền can mãi, Cốc Thư Tuyết đồng ý chịu vài ngày nữa, đợi chuyện ở lại học viện có kết quả cuối cùng dự tính. Mạch Tu Kiệt vừa mới ra cửa, Lục Tử Minh vào, thấy Cốc Thư Tuyết liền hỏi: Này, em có nhớ cậu thanh niên lần trước gặp mặt ở bệnh viện không? Cốc Thư Tuyết giả vẻ không biết: Anh nói thanh niên nào? Đứa bé ở bệnh viện á? Mỗi ngày ra vào đều là bao nhiêu? Không, chỉ là cái cậu làm rơi mũ ở phòng em, hôm nay cậu ta cũng đến khu nhà chúng ta, chẳng nhẽ có người thân ở cùng tầng này. Lòng nghi ngờ của Lục Tử Minh bỗng nhiên dấy lên. Cốc Thư Tuyết cố gắng lái chủ đề: Em chẳng nhớ nữa, anh mua hoa quả gì thế? Em muốn ăn quá. Lục Tử Minh mang hoa quả vào phòng bếp rửa, trong lòng có chút hoài nghi với Cốc Thư Tuyết. Đến một hai lần có dễ giải thích, nhưng năm lần bảy lượt gặp phải cậu thanh niên kia là tình huống gì? Nếu không thể dùng duyên phận giải thích, như thế nguyên nhân duy nhất chính là Cốc Thư Tuyết giấu mình làm chuyện gì đó. Người đã từng phản bội người khác luôn luôn đặc biệt nhạy cảm đối với chuyện phản bội. Lục Tử Minh chính là vậy. Hắn đã từng phản bội Mai Tây, giờ lại nhìn biểu hiện của Cốc Thư Tuyết, thế nào cũng thấy khả nghi. Lục Tử Minh rửa sạch hoa quả mang ra, Cốc Thư Tuyết cầm lấy một cái dĩa đưa cho Lục Tử Minh. Lục Tử Minh lột xong đưa vào miệng Cốc Thư Tuyết. Lúc này hắn mới hồi tưởng lúc trước lần đầu mình ở cùng Cốc Thư Tuyết. Chỉ vài ngày sau khi Cốc Thư Tuyết nói với mình cô ta mang thai, mà mình cùng Mai Tây bỏ các biện pháp tránh thai bao lâu cũng không có bầu. Liên hệ như vậy, trong lòng Lục Tử Minh đột nhiên sản sinh giả thiết lớn mật, chẳng nhẽ đứa bé trong bụng Cốc Thư Tuyết căn bản không phải của mình. Lục Tử Minh lắc đầu, không thể tin được giả thiết này của chính mình. Nếu là thật, chuyện sẽ đáng sợ tới mức nào. Hắn lại nhìn Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết cười với hắn, trong ánh mắt vô cùng bằng phẳng. Lục Tử Minh cười tự giễu, nào có ai tự mình đội nón xanh cho mình. Chính mình chắc chắn thần kinh quá nhạy cảm. Buổi tối Lục Tử Minh đi gặp viện trưởng Cát. Trước khi đi ra ngoài, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.